Chương 61, Dình coi lấy Thụy Mỹ Nhân. Chương 61, Dình coi lấy Thụy Mỹ Nhân A đứng lên dối người, một ngày một đêm công tác đích xác có chút phiền phức, chế tác ma pháp lệ trang bị loại vật này quá mức tiêu hao tinh thần, coi như là lưỡng nghi lạc cũng sẽ cảm thấy tinh thần hể vải lao giật kết hợp nghỉ ngơi một chút đi. Như thế lẩm bẩm, lưỡng nghi lạc mở cửa phòng ra, chuẩn bị đến chủ phòng đi ngâm vào nước chén trà mới vừa đến huyền quang chỗ, từ thang lầu lầu hai cửa, liền thấy quần áo ịp cả cụ. Ai ả Linh hơi nghi ngờ kêu thành tiếng, nhưng là lại không có được đáp lại. Lễ vườn nữ nhân học viện đã nghỉ, một bộ phận đại tiểu thư nhóm sẽ về nhà, mà còn có một bộ phận, cho dù nghỉ cũng sẽ ở trong túc xá, phụ gì nổ chính là thuộc về cần dừng chân. Đây cũng là lưỡng nghi lạc có thể cùng nàng hẹn hảo nguyên nhân đi xuống lầu. Lưỡng nghi lạc quay đầu, mới vừa muốn tiếp tục gọi nàng, thế nhưng chỉ một lúc, hắn tất cả động tác đều ngừng trong chớp nhoáng này, so với bất kỳ ma pháp mạnh hơn. Lưỡng nghi lạc cũng ngây người sững sờ ngay tại chỗ, không phải là bởi vì khác. Chỉ là cái kia đang ngủ say thiếu nữ, quá mức mỹ lệ đến để lưỡng nghi lạc cấm chỉ hết thể âm thanh ạ Linh San mặc thân nữ tu sĩ phục, đang dường như thủy mỹ nhân vậy tựa vào huyền quan cây cột chỗ, đem toàn bộ lực lượng của thân thể đều giao cho nhà này dương quán tiếng hít thở của nàng bằng phẳng mà ôn hòa, tựa như đang ngủ nằm mơ thấy đã chết đi phụ mẫu, khỏe môi nết lên một kia ôn nhu cười. Đó là hầu như chưa từng ở trên mặt hắn thấy qua biểu tình tựa như muốn bảo vệ thiếu nữ. Một dạng, toàn bộ thế giới không có một tia tiếng động. Đây là nhất mỹ lệ một cảnh, ma nữ ngủ say, trùng ma tính trong ôn hòa, dù dỗ từng cái người nhìn thấy, nàng là tiên cảnh yêu tinh, đúng nhất mỹ lệ tiên nữ, khiến người ta không đành lòng khinh nhờn mảnh khảnh thân ảnh rúc vào lò sưởi bên cạnh, tuy là lò sưởi căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng thiếu nữ lại phảng phất ở nơi nào tìm kiếm đến rồi ấm áp, mỹ lệ giống như là vĩ đại nhất họa sĩ trong nữ thần, lại để trái tim của người ta điên cuồng loạn động, tràn đầy huyết dịch ở nơi. Này khí trời rét lạnh bên trong, A Linh thân ảnh giống như là sau cùng ấm áp, an hòa mà tĩnh mịch thật là, coi như là ma nữ, cũng muốn bảo vệ thân thể A khí trời lạnh như vậy. Mang theo yêu thương, xem lấy trước mắt thiếu nữ, lưỡng nghi lạc sinh ra một loại xung động. Đó là đưa nàng ôm ở trong ngực xung động cái này thờ ơ bình tĩnh thiếu nữ, ở cũng bất giác, sớm đã đi vào lưỡng nghi lạc cánh cửa lòng không có đi cầm cái mền ý tưởng, đó là người thường mới có thể làm sự tình. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng, không muốn phát sinh một tia tiếng vang đi tới thiếu nữ bên cạnh ngồi xuống thân thể, lắng nghe thiếu nữ hô hấp, cùng với phun ra hương khí, lưỡng nghi lạc dùng ngón tay. Ở trên sàn nhà vẽ kỳ diệu văn lộ, sau đó này ma văn cải biến nhiệt độ. Đem thiếu nữ bốn phía từ hàn lánh biến thành thích hợp nhất loài người ấm áp, thiếu nữ tựa như cũng cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng giật giật thân thể trong tay của nàng vẫn như cũ cầm dạ hổng chính mình đưa ma đạo nguyên điện. Xem ra thiếu nữ đúng xem mệt mỏi trực tiếp ngủ chỉ bất quá, loại này tùy tiện tìm chỗ đi nằm ngủ thói quen, cũng không tốt ta lắc đầu, rón rén đi tới chủ phòng, dùng hoàn mỹ nhất kỹ thuật, pha một bình trà, vì phòng ngừa A Linh ngủ lâu lắm, tỉnh sau sẽ thành lạnh. Ở ấm trà trên cũng khắc ma thuật vết tích kéo khay trà, giống như là hoàn mỹ nhất chấp sự, lần nữa đi tới thiên kim đại tiểu thư ngủ say thân thể bên cạnh, đem khay trà khẽ đặt ở nàng trước mặt. Em ai rót cho mình một ly, lưỡng nghi lạc ngồi xếp bằng ở A Linh trước mặt, lặng lặng thưởng thức thiếu nữ ngủ nhan, thưởng thức trong miệng mùi trà cổ nhân nói hồng tụ thiêm hương với bên cạnh thân, cái này một khắc lưỡng nghi lạc liền có loại này cảm giác, chỉ là nhìn thiếu nữ tư thế ngủ. Chính là lớn nhất thả lỏng không còn cách nào khống chế, lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng vươn tay, đem A Linh bên mặt tóc vuốt lên, dùng chỉ bối nhẹ nhàng đụng vào nàng ấy trắng non gò má. Gương mặt lạnh lẽo, lại phảng phất trong miệng trơn thuận quả đông lạnh, khiến người ta yêu thích không buông tay, quá mức trắng non da thịt có thể buông lỏng chứng kiến trong đó gân xanh thực sự là hoàn mỹ đây thật muốn. Vẽ xuống lúc này mỹ lệ cứ như vậy ngơ ngác nhìn chăm chú vào ma nữ dung nhan. Thời gian đang ở trong lúc vô tình trôi qua ái nhân tư thản đã từng có một tỷ dụ, khi ngươi cùng mỹ nữ thân ở cùng nhau lúc, sẽ cảm thấy thời gian qua cực nhanh, mà hiện tại, trưởng quản thời gian đệ. Nhất ma pháp sứ, cũng vô pháp thao túng thời gian mấy ngày này ba tiếu cao trung đang tiến hành sát hoạch, đã từng thi không biết bao nhiêu năm lưỡng nghi lạc, đương nhiên sẽ không đang muốn đi hồi ức năm xưa, ạ áo giả kỳ ạ cô cũng tự sẽ không cần cầu hán. Thái dương dần dần rơi xuống núi. Chiều tà sau cùng dư quang xuyên thấu qua huyền quan cửa sổ ở mái nhà chiếu xạ ở dương quán bên trong, Sau cùng Quang Huy đem thiếu nữ thân thể dính vào làm lòng người đau ám kim sắc mà dương quán chủ nhân, Thụy Mỹ Nhân lông mi nhẹ nhàng rung động, giống như là ở phía trên dây thiều đồng hồ, đúng lúc tỉnh lại tỉnh chưa ừ ôn ôn nhu nhu thanh âm truyền đến, để vừa mới thức tỉnh Alins làm không phải tinh tưởng tình trạng, chỉ là theo bản năng trả lời. Mị hoặc đôi mắt đẹp mở, cụ ố gì Alins liền bảo trì cùng với chính mình tư thế ngủ. Mở mịt hai mắt liếc về ngồi ở bên cạnh nàng trên sàn nhà lưỡng nghi lạc ngươi nghĩ, làm cái gì dường như thủy tinh chế phẩm hai trong mắt, cùng lưỡng nghi lạc bốn mắt nhìn nhau, ngơ ngác hỏi ra những lời này. Mà đồng thời, nàng cũng cảm nhận được bốn phía ma lực phản ứng, vốn là lạnh như băng mặt đất cùng không gian, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều phải ấm áp. Nghe được cả Linh lời nói, lưỡng nghi lạc thấy buồn cười, dơ lên ấm trà vì nàng rót ly hồng trà, nói ra, muốn một ly sao vẫn là nóng nha. Alins không có trả lời, chỉ là dùng hành động biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Nàng tiếp nhận chén trà, yêu nhã uống một ngụm, đồng thời ngồi ngay ngắn, dùng duyên dáng lưng dựa vào dương quán cây cột. Alins có chuyện gì sao lưỡng nghi cun kỳ thực à, ngày hôm qua không còn cách nào khống chế. Lưỡng nghi lạc vừa uống trà, vừa đem ngày hôm qua phát sinh sự tình trọn. Trọng điểm nói ra, hắn có một loại muốn cho trước mặt thiếu nữ yên tâm ý tưởng. Trải qua thời gian một ngày, Alins đã sớm điều chỉnh xong tâm tình của mình, thế nhưng nghe lên trước mặt thiếu niên giải thích, dạ hổng đúng lạnh như băng ma nữ chi tâm, dần dần sinh ra dao động hai người chỉ cửa không đề cập tới tại sao muốn nói cái đề tài này, nhưng cũng ăn ý mười phần đưa nó bỏ qua, trong lúc nhất thời cứ như vậy tọa ở trên sàn nhà, đối mặt với mặt hàn huyên, từ các loại hàng ngày việc nhỏ đến lưỡng nghi lạc hiểu biết. Ở nói chuyện phía bên trong, lại qua một giờ, bây giờ có thể nói đã tiến nhập mùa đông, ánh sáng bên ngoài càng ngày càng ít, luôn trăng rằm dần dần lộ ra hình dáng bất chi bất giác đều lâu như vậy rồi, ạ cô muốn trở lại chưa? Ta đi làm cơm, ạ Linh ngươi đang ở khách phòng chờ xem. Mang theo sáng chói cười, lưỡng nghi lạc đứng lên, vừa cùng ạ Linh vừa nói chuyện, một bên đi trước chủ phòng. Cú ô gì ạ Linh không có ngăn cản cái thân ảnh kia, nàng chỉ là lẳng lặng sờ trong tay ma đạo nguyên điển trang sách. Trong nội tâm có loại xung động, cái loại này xung động, di thế ma nữ sẽ không đi chủ động làm, hiện tại sở thiếu hụt, chỉ là sau cùng một cái cơ hội. Chỉ là Alins luôn cảm thấy, cái cơ hội liền tới phút cuối cùng mặc kệ người thiếu niên kia có nghe hay không đắc đạo, cụ ố gì Alins chỉ là trầm lặng nói, dình coi, cũng không phải là một cái tốt thói quen.